Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 913, 913, chương 913 Đại Thúc Cục Cưng Tiểu Kiều Thê. Ôn Gia công ty chiếm đầu to, có lẽ ký chủ sẽ để ý, nhưng Minh ta lại không thèm để ý. Có đôi khi người càng là để ý, liền càng là sẽ bị trói buộc. Nga, Lê Thành thanh âm rõ ràng có nhẹ nhẹ uy hiếp chi ý. Như vậy, Ôn đại tiểu thư nhưng thật ra nói ngươi để ý chính là cái gì? Nên sẽ không ngươi muốn nói ngươi đối ta nhất kiến trung tình muốn tiếp tục cùng ta kết hôn đi. Ngươi nếu là không ngại, ta cũng không cái gọi là Minh ca bang treo điện thoại. Nàng tới rồi khách sạn lấy ra chính mình notebook điện thoại, đầu tiên là đem video sao lưu mấy phân, lúc này mới mở ra video, không thể không nói. Ôn Nhã kiếp trước kiếp này giải một tay hảo dối. Phòng thay đồ ngoại đường đi thượng là nàng trước túm Lê Thành cà vạt cắn một ngụm Lê Thành cầm. Giống như là chỉ tiểu dã miêu giống nhau. Nhìn phía Lê Thành thời điểm còn mang theo một chút khiêu khích chi ý. Sau đó Lê Thành liền đem người này trực tiếp đè ở trên vách tường đưa lưng về phía hắn. Một tay ôm eo một tay sao, thật không nghĩ tới hai người ở lối đi nhỏ thượng liền bắt đầu. Sau đó vẫn luôn lộng tới phòng thay quần áo, chẳng sợ đây là ở lầu 2. Dưới lầu các tân khách cũng không sẽ lên lầu. Nhưng đám người hầu vẫn là sẽ trải qua. Bọn họ như vậy to gan lớn mật, sẽ không sợ bị người nhìn đến xấu mặt sao? Có lẽ này hai người chơi chính là tim đập kích thích. Bởi vì trước biết việc này, Minh ca trang bị video tương đối ẩn nấp, thả vẫn là có thể nghe được thanh âm hai người đối thoại. Càng là khó coi, kỳ ba nhất chính là Ôn Nhã từ lúc bắt đầu liền biết chính mình muốn thông đồng nam nhân là chính mình tỷ tỷ vị hôn phu. Nàng cùng Lê Thành cùng nhau làm thời điểm, còn thanh âm kiều mị dò hỏi Lê Thành, là tỷ tỷ hương vị hảo vẫn là muội muội hương vị hảo, thậm chí còn sẽ dò hỏi Lê Thành, đem chính mình thê tử muội muội lộng, đáy lòng là cái gì cảm giác? Ngực hận ý quay cuồng, đây là ký chủ cảm xúc. Minh ca duỗi tay đè ở ngực chỗ lẩm bẩm, không có việc gì, không có việc gì, ta tới giúp ngươi. Ở khách sạn tu luyện 3 ngày, Minh ca lúc này mới đưa điện thoại di động khởi động máy. Một khởi động máy liền có điện thoại đánh tiến vào. Minh ca ngó mắt, là ký chủ kim bài trợ lý. Nàng tiếp điện thoại, làm sao vậy? Trợ lý thật cẩn thận hỏi Minh ca, chủ tịch khắp nơi tìm ngài. Ngài ở địa phương nào? Di động sẽ vẫn luôn khởi động máy sao? Ta ở Đại Bắc Cực. Một hồi bò tuyết sơn phòng trừng liền sẽ không khai di động. Trợ lý cười gượng. Tổng giám đốc ngài thật là ai nói giỡn. Ta không nói giỡn. Người cứ như vậy nói cho bọn họ đi. Trợ lý huyền chuyển nhắc nhở. Tổng giám đốc, chủ tịch bọn họ đã tra qua ngài xuất cảnh ký lục. Nga. Minh ta lại không có cái gì cảm xúc, nói cho bọn họ ta gần nhất thân thể không thoải mái thỉnh nghỉ bệnh. Quá đoạn thời gian lại trở về, điện thoại cắt đứt Minh ca một lần nữa đưa điện thoại di động tắt máy. Ra cửa cho chính mình làm cái tân giấy số, một lần nữa làm cái mỹ mỹ đát tân kiểu tóc, lại mỹ cái dung, mua vài thiên ăn đồ vật, sau đó lại vào khách sạn tiếp tục tu luyện quang minh chú. Kỳ thật quang minh chú tu luyện đến cuối cùng, trong thân thể độc tố bài xuất đi, hoàn toàn không cần làm mỹ dung, khuôn mặt sẽ so với kia chút chỉnh dung đều phải trắng nõn khỏe mạnh. Bất quá Minh ca nhàm chán a, mỹ dung đại chúng trong phòng có thể nghe một chút bên người những cái đó phụ nữ nhóm bát quái cũng không tồi. Môn bị phá khai thời điểm, Minh ca có như vậy trong nháy mắt ngốc. Khuya khoắt người phục vụ đi nhầm loại sự tình này nàng. Nhưng thật ra có thể lý giải. Chính là hiện giờ môn bị phá khai là ý gì? Nga, còn phần Phật tiến vào vài cái y phục thường cảnh sát, đèn xôn xao thuận tiện toàn bộ bị mở ra. Thứ Minh ca như vậy một khắc mắt đau, giơ lên tay đừng lộn xộn. Dựa tường chạm hào, kiểm tra phòng, Minh ca, đại sao sao sao sao quét hoàng đánh phi thật đúng là làm hết phận sự trách tấn a. Như vậy vãn cảnh sát nhóm đều đến xuất động, quá không dễ dàng. Minh ca quyết đoán ngoan ngoãn giơ lên đôi tay dựa tường chạm hào, hai cái cảnh sát mọi nơi tìm kiếm, một cái canh giữ ở cửa, một cái khác đi đến Minh ca bên người một bên dò hỏi. Một bên cầm vở tính toán làm ký lục, ngươi tên là gì? Thân phận chứng lấy ra tới, ngươi tới nơi này là làm cái gì? Thanh âm này, tấm tắc, nghiêm trang nghiêm túc, như vậy quen thuộc. Minh ca ngẩng đầu, Tô An, ngay sau đó buồn bực nói, ngươi đổi nghề, nguyên lai là người quen a. Mặt khác cảnh sát ánh mắt đồng thời dừng ở Tô An trên người. Đại khái là ở dò hỏi, người này đáng tin cậy không? Còn cần điều tra sao? Không cần, Tô An lên tiếng. Minh ca đã nói, các ngươi nên như thế nào tra liền như thế nào tra. Ta trong phòng không tàng đồ vật. Ta hành ngồi ngay ngắn đến chính. Tô An nhìn từ trên xuống dưới Minh ca hỏi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Có người cử báo ngươi vẫn luôn ở trong phòng không ra đi. Cũng không cho phục vụ nhân viên vào cửa, sợ người có tự sát hoặc cắn dược khuynh hướng. Minh ca bật cười, nào a, ta như vậy yêu quý sinh mệnh người như thế nào sẽ có tự sát cắn dược khuynh hướng đâu. Ta là vừa bị vị hôn phu ngoại tình, tính toán ở chỗ này tránh tránh đầu sóng ngọn gió yên lặng một chút đâu. Miễn cho bị những cái đó nhận thức người nhìn đến cười nhạo ta. Tô An nhìn đến Minh ca tự giễu gương mặt tươi cười. Có như vậy một khắc hơi hơi thất thần. Có thể đem xa sút sự tình nói như vậy không sao cả. Nữ nhân này luôn là làm hắn có loại vô pháp nói tiếp cảm giác. Nhưng thật ra một bên các đồng bạn tìm tòi xong hướng cửa đội trưởng hội báo. Không có phát giác thứ gì. Nếu là Tô An người quen, lại không có cắn dược hành vi. Đại gia lẫn nhau nhận thức một chút. Đội trưởng hướng Minh ca nói lời xin lỗi, cũng vỗ vỗ Tô An bả vai, làm Tô An hôm nào có thời gian thỉnh Minh ca ăn một bữa cơm xem như đại bọn họ biểu đạt một chút. Xin lỗi, Minh ca tỏ vẻ hoàn toàn không cần phải. Cảnh sát các thúc thúc đều là một phen hảo ý. Này hơn phân nửa đêm lăn lộn nhiều không dễ dàng. Liền tính mời khách ăn cơm, cũng là nên nàng thỉnh mới là. Vì thế ngày hôm sau Tô An đoàn người hạ ban, đã bị Minh ca thỉnh đi ăn một bữa cơm, là ở một cái nhà hàng nhỏ. Vài người ăn lẩu bò cạp dê, khi thế ngất trời người một lời ta một câu lập tức hòa mình. Tô An tuy rằng lời nói không nhiều lắm, bất quá hắn có làm nhảm đồng đội a. Tam hạ hai hạ liền đem Tô An chặng huống cấp toàn bộ đảo ra. Minh ca cũng coi như là đã biết. Tô An lúc trước là ở cảnh sát đường sắt bộ môn thực tập. Hiện giờ xem như thực tập chuyển chính thức, biến thành chính thức công. Tới rồi cuối cùng, Tô An đồng sự đều rời đi. Đưa Minh ca hồi khách sạn nhiệm vụ giao cho Tô An. Tào ca là ta sư huynh. Hắn làm người tương đối trắng ra. Cái kia, ngươi đừng đem hắn nói để ở trong lòng. Tô An trong miệng Tào ca là vài người trong miệng đội trưởng. Minh ca cười. Ngô, hắn có nói cái gì sao? Tô An liền cũng cười. Hắn mặt banh nghiêm túc. Kia tươi cười ở trên mặt hơi dừng lại lưu liền không thấy. Có lẽ là bởi vì uống xong rượu duyên cớ. Hắn tiểu mạch sắc trên mặt phiếm thượng một tầng ửng đỏ. Đôi mắt ngập nước, nhưng thật ra nhu hòa hắn ngũ quan ngạnh lãng cảm. Người nam nhân này thật là không thích nói chuyện. Đánh xe đưa Minh ca sẽ khách sạn thời điểm cùng tài xế nói xong địa chỉ. Sau đó liền trầm mặc, lộ cũng không trường. Minh ca cũng không tưởng lãng phí thời gian. Ngươi không có bạn gái. Ân, cũng không có vừa ý nữ hài. Ta thật sâu cảm thấy Minh ca càng ngày càng không tiết tháo. Cũng không biết ai đem nàng tiết tháo trộm. Hết chương.